các ngươi luyện thần gia tộc bá đạo như vậy mà nói, chúng ta đánh chết đều không theo. Dù sao đi đại trận cũng là liều mạng, cùng các ngươi cũng là liều mạng. Bên trong một cái người tu hành cả giận nói. Lúc này Diệp Vũ lại đứng ra, một mặt tức giận nói, không phải liền là lấy một gốc Hà Thủ Ô sao? Các ngươi lo trước lo sau, luyện thần thế gia bực này đại gia tộc, bình thường muốn ôm đùi đều ôm không đến, các ngươi thế mà không biết trân quý. Diệp Vũ nịnh nọt lời nói để luyện thần thế gia người cười ha ha, hay là vị huynh đệ kia thức thời, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mang tới Hà Thủ Ô, chúng ta luyện thần thế gia nhất định chiêu ngươi làm thế gia tôi tớ. Thật chứ? Diệp Vũ một mặt hưng phấn, lại đối bên người một đám người tu hành nói ra, cơ hội như vậy các ngươi còn không hảo hảo trân quý. Phi, nịnh nọt tiểu nhân, một chút chính trực người tu hành giận dữ mắng mỏ. Diệp Vũ khó thở, đối với những người này hô, chính mình không tiến bộ, còn chế giễu người khác, đáng đời các ngươi cả một đời không thành tựu. Ha ha ha ha. Luyện thần thế gia người phá lên cười, vị huynh đệ kia nói rất hợp lý. Như thế nào, chỉ cần các ngươi đi lấy Hà Thủ Ô, chúng ta liền để các ngươi tiến vào luyện thần thế gia. Các vị đại nhân, các ngươi cũng đừng ép buộc, ta còn sợ bọn hắn đoạt cơ hội của ta đâu. Cái này Hà Thủ Ô, ta nhất định cho các ngươi mang tới. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp hướng về tàn trận bên trong đi đến. Tàn trận khắc dấu đạo văn lúc này trực tiếp nổi lên, phù văn xông ra, diễn hóa đại thế ngăn cản Diệp Vũ. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, ánh mắt quét về phía những đạo văn này, không ngừng phân giải. Khám phá những đạo văn này, hắn bước chân hướng về phía trước đi đến, ánh mắt rơi trên Hà Thủ Ô. Dạng này một gốc bảo dược, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, để cho mình đi lấy, đó chính là chính mình. Bằng không, những người này vào tay, chính mình còn không hiếu động tay. Dù sao mình là một cái giảng văn minh thụ tân phong người. Nhìn xem Diệp Vũ không ngừng xâm nhập trận thế bên trong, luyện thần thế gia trên mặt người đều lộ ra dáng tươi cười, điều này làm cho đồ hèn nhát bọn hắn rất ưa thích. Chờ mang tới Hà Thủ Ô, phải thật tốt lợi dụng. Tương lai địa phương nguy hiểm, đều phái hắn đi. Trận thế như vậy mặc dù có chém giết thiên nhân cảnh chi năng, nhưng đối với Diệp Vũ tới nói tính không được cái gì. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng thỉnh thoảng biểu lộ ra lâm vào hiểm cảnh bộ dáng. Một thằng ngu, coi là dạng này làm bọn hắn vui lòng là được sao? Dùng mạng của mình đi nịnh nọt, thật sự là buồn cười. Có người xem thường. Diệp Vũ cuối cùng vào tay Hà Thủ Ô, nắm Hà Thủ Ô. Diệp Vũ cảm giác được trong đó một cỗ nồng đậm đạo vận phun trào, ở trong đó thế mà kết xuất đạo văn. Những đạo văn này diễn hóa xuất đặc thù chi năng, Diệp Vũ nắm đều cảm giác được thần thanh khí sảng. Đồ tốt. Diệp Vũ đại hỉ, không chút nghĩ ngợi đem đồ vật thu lại. Một màn này để luyện thần thế gia người cao mày, đem Hà Thủ Ô lấy tới. Được rồi. Diệp Vũ dậm chân hướng về trận thế bên ngoài đi tới, đi ngang qua mấy cái người tu hành, có người nhịn không được nhổ một ngụm nước bọt, đồ hèn nhát. Các ngươi biết cái gì, đồ hèn nhát mới tốt à. Đặc biệt là nữ nhân, thân kiểu thể nhu là nam nhân truy cầu. Diệp Vũ nổi giận nói. Ha ha ha. Vị huynh đệ kia làm rất đúng, đem Hà Thủ Ô đưa cho chúng ta. Luyện thần thế gia một người đi tới nói ra. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn đối phương, ta chỉ đáp ứng vì ngươi lấy Hà Thủ Ô à, không có đáp ứng muốn cho ngươi à. Một câu nói kia để cả đám khẽ giật mình, lập tức đều sắc mặt âm trầm, có ý tứ gì? Không muốn chết liền tranh thủ thời gian giao cho chúng ta. Diệp Vũ quét đối phương một chút, cũng không để ý tới bọn hắn, liền muốn rời khỏi nơi này. Không biết sống chết. Những người này nổi giận, không chút nghi ngợi, mấy người trong nháy mắt xuất thủ, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Những người này đều là thiên nhân cảnh người tu hành. Mấy cái thiên nhân cảnh người tu hành cũng giết mà đến, để trước đó bị luyện thần thế gia uy hiếp người tu hành đều không kịp phản ứng, cái này đồ hèn nhát lại muốn nuốt riêng Hà Thủ Ô. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Diệp Vũ nhìn xem trùng sát mà đến người tu hành không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Phốc phốc, trong nháy mắt, mấy cái người tu hành trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra phình lên huyết dịch. Cánh tay bạo liệt, huyết dịch dũng mãnh tiến ra. Cái này, cả đám tim đập nhanh. Luyện thần thế gia đám người cũng không dám tin tưởng, bọn hắn rất có nhãn lực. Tự nhận uy hiếp những người này lật không nổi cái gì sóng. Có thể cái này nhìn nhỏ yếu người tu hành thế mà trở nên cường đại như vậy. Mấy cái thiên nhân cảnh người tu hành liên thủ mà động, liền xem như ngũ trọng thiên nhân cảnh người tu hành cũng vô pháp một kích trọng thương bọn hắn. Luyện thần thế gia người xuất thủ, bọn hắn vây công Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ thân ảnh bạo động, cánh tay quét ra, có khai sơn chi thế, nắm đấm nện ở người tu hành trên thân, bọn hắn đều kêu thảm, trong miệng phun huyết dịch, xương cốt trực tiếp bị đánh nát. Cái này, vừa mới nôn nước bọt mắng Diệp Vũ đồ hèn nhát mấy người tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi, hận không thể quất chính mình hai bàn tay, bá đạo như vậy người cường thế chính mình mắt mù mới mắng hắn đồ hèn nhát. Diệp Vũ biểu hiện quá cường đại, cả người thanh thế như sấm, trực tiếp quét ngang mà đi, đem luyện thần thế gia từng cái người tu hành trực tiếp đánh nổ. Luyện thần thế gia người đều run rẩy, thế nhưng là nghĩ đến bọn hắn thế tử phân phó sự tình, một đám người cắn hàm răng hô, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ thời gian giết hắn, không thể để cho hắn hỏng thế tử đại sự. Những người này đều nhào lên, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Canh giữ ở một phương này trên đường trận doanh không yếu, có mấy cái ngũ trọng thiên nhân cảnh cùng một cái thất trọng cao giai thiên nhân cảnh. Bọn hắn lúc này cùng một chỗ cắn răng lao ra, sát phạt Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ cả người như thông qua một đạo thiểm điện, dẫm lên Tiêu Giao Du, tốc độ tấn mãnh, trực tiếp ra tay với bọn họ. Từng quyền oanh ra ngoài, đánh ra khủng bố chi năng. Coi như thân là ngũ trọng thiên nhân cảnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ là một quyền sự tình,

Nhưng Nguyện Thần Tử càng là cực kỳ chấn động, hắn lấy đại thế phối hợp bí pháp đều bị đối phương ngăn trở. Đây thật là một cái ngũ trọng thiên nhân cảnh sao? Cường đại đến mức có chút quá phận. Ta không tin. Nguyện Thần Tử giận dữ, hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy. Hắn là đại năng hậu duệ, là truyền thừa tử, há có thể bị người làm hạ thấp đi? Hắn lần nữa diễn hóa đại thế, trên người bí pháp vận dụng, huyết dịch xung động đứng lên. Vận dụng đại năng hậu duệ chi năng, có pháp tắc ba động từ trên thân bạo phát đi ra. Nguyện Thần Tử hạ quyết tâm, nhất định phải đem người này trấn áp. Cảm nhận được pháp tắc của hắn ba động, một đám đệ tử cũng có chút yên tâm, nương tựa theo điểm ấy, đối phương cũng không phải thế tử đối thủ. Ngươi còn có hay không thủ đoạn? Nếu như không có, liền bị ta trấn áp đi. Hắn nói chuyện ở giữa, pháp tắc ba động phun trào, sinh sinh để hắn uy áp gia tăng mấy lần. Ha ha ha. Diệp Vũ cười to nói, lực lượng pháp tắc ta cũng có. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc vận dụng, lập tức kiếm mang rung động, sang khắp nơi, vọt thẳng hướng Nguyện Thần Tử. Nguyện Thần Tử biến sắc, hắn luân phiên xuất thủ, thậm chí linh binh phun trào, bảo vệ quanh thân các nơi yếu hại, ngăn trở Diệp Vũ bạo sát mà đến lực lượng. Diệp Vũ trong kiếm quang mang theo pháp tắc, cùng bí pháp của hắn giao phong cùng một chỗ, không ngừng ma diệt lấy bí pháp của hắn. Hắn như vậy sát chiêu, thế mà cũng không phải đối thủ. Hắn vội vàng lui lại, mượn các loại thủ đoạn tránh đi lần lượt kiếm mang đánh giết, có thể trên thân vẫn như cũ có vết máu bị chém ra, trên thân lộn xộn, thân thể bị thương. Một màn này để luyện thần thế gia rất nhiều người đều sắc mặt biến hóa, bọn hắn sợ chính mình thế tử gặp nạn. Một đám người âm thầm sốt ruột, mà chính là giờ phút này, nơi xa có không ít người bởi vì nghe được động tĩnh xông lại, một màn này để đám người có chút yên tâm. Luyện Thần Tử liên tiếp lui về phía sau, trên người hắn đau nhức kịch liệt, cắn hàm răng nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, các hạ đến cùng là nhà nào? Ngươi không cần biết. Diệp Vũ trả lời, không cần biết. Đáng tiếc, đây là chúng ta Luyện Thần thế gia chiếm lĩnh chi địa, coi như ta không địch lại ngươi, nhưng là muốn bắt lại ngươi, vẫn như cũ không có vấn đề. Luyện Thần Tử nói ra. Diệp Vũ cảm nhận được rất nhiều cường giả chạy nhanh đến, hắn nhìn về hướng cấm chế chỗ sâu. Diệp Vũ hướng về cấm chế chỗ sâu kích xạ mà đi, mà Luyện Thần Tử lúc này tâm niệm vừa động, cấm chế địa tướng nổ trực tiếp bạo phát đi ra. Đây là thế gia địa tướng đồ hợp thành cấm chế, ngươi vào không được, vật kia cùng ngươi vô duyên. Ngươi chờ bị chúng ta vây giết đi. Ai nói ta vào không được? Diệp Vũ cười to nói. Luyện Thần Tử cười nhạo, dạng này địa tướng đồ hợp thành một mảnh, căn bản cũng không phải là thiên nhân cảnh có thể xông đi vào. Mà lại, đây là hắn nắm giữ địa tướng đồ, ngoại trừ cường công không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Luyện Thần Tử nhìn xem dùng để tộc nhân, hắn mặc dù còn có thủ đoạn, thế nhưng không muốn cùng Diệp Vũ đánh rơi xuống, chờ tộc nhân cùng đi vây giết hắn là được rồi. Nương tựa theo địa tướng đồ cấm chế, cũng nghĩ ngăn trở ta. Diệp Vũ cười ha ha. Luyện Thần Tử nghi hoặc, không hiểu Diệp Vũ là có ý gì. Nhưng ngay lúc đó hắn liền hiểu, hắn nhìn thấy Diệp Vũ móc ra địa tướng đồ. Chỉ là, còn tưởng rằng ngươi từ đâu tới lòng tin, cho là có địa tướng đồ liền có thể vọt tới trong cấm chế sao? Luyện Thần thế gia địa tướng đồ, há lại ngươi có thể so sánh? Hắn vẫn chưa nói xong, Diệp Vũ địa tướng đồ ném ra ngoài đi, như là một tấm phủ triện một dạng bắn đi ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại sơn nhạc, sinh sinh trấn áp xuống. Hắn địa tướng đồ biến thành cấm chế băng liệt một khối. Tại tất cả mọi người trong thất thần, lại là một tấm địa tướng đồ ném ra ngoài đi, hóa thành kinh khủng đại thế, diễn hóa xuất cự sơn rơi xuống. Cấm chế tại Diệp Vũ địa tướng đồ dưới, bắt đầu không ngừng băng liệt. Diệp Vũ thấy vậy, vọt thẳng đến trong cấm chế đi. Đáng chết. Luyện Thần Tử sắc mặt biến đổi lớn, làm sao biết đối phương còn có thủ đoạn như vậy. Hắn nổ bắn ra mà ra, hướng về trung tâm cũng kích xạ mà đi. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá Luyện Thần Tử đối với hắn bên trong quen thuộc nhất. Hai người cơ hồ cùng một thời gian đến một chỗ. Sau đó Diệp Vũ thấy được một đầu linh mạch. Không sai, chính là một đầu linh mạch. Đầu linh mạch này cũng không phải là rất dài, chỉ có hơn 10 mét, như là một đầu mã não, tản ra linh khí nồng nặc. Linh mạch, đây là linh khí tinh hoa chỗ hội tụ. Chỉ bất quá linh mạch có linh, khó mà tìm được. Đây là giá trị vô tận đồ vật, linh mạch bên trong linh khí 10 phần tinh thuần, người tu hành có thể trực tiếp hấp thu thôn phệ. Đồ tốt. Diệp Vũ trợn cả mắt lên, hắn trực tiếp hướng về đầu linh mạch này bắn tới, trực giác cuốn qua đi. Cút ngay. Luyện Thần Tử đều tức nổ tung, đây là hắn hao phí vô số tâm lực mới may mắn bắt lấy đến linh mạch. Diệp Vũ cười ha ha, trực tiếp xuất thủ, Man Hoàng Nộ trực tiếp thi triển mà ra. Lực lượng của hắn tăng vọt, lực lượng kinh khủng bay thẳng Luyện Thần Tử mà đi. Luyện Thần Tử cùng Diệp Vũ đối oanh, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị chấn đau nhức kịch liệt, muốn nứt thể đồng dạng, bị chấn lùi lại mấy bước. Mà nhờ vào đó, Diệp Vũ vọt tới linh mạch trước, lực lượng cuốn một cái, sinh sinh đem linh mạch từ trong đó cuốn lên. Luyện Thần Tử thấy cảnh này, hắn thần sắc biến đổi lớn, cũng không lo được đau nhức kịch liệt, xuất thủ hướng về Diệp Vũ chém tới. Hỏa đao trực tiếp chém xuống, ngược lại là không hề chém tới Diệp Vũ. Chỉ là đầu kia bị Diệp Vũ kéo ra tới linh mạch bị hắn một chém mà đứt. Đầu linh mạch này chia hai đoạn. Diệp Vũ cuốn lấy một phương, lấy lực lượng chấn áp đầu này linh mạch. Linh mạch có linh, không cưỡng ép chấn áp mà nói, nó chẳng mấy chốc sẽ bỏ chạy. Diệp Vũ cưỡng ép chấn áp một phương này linh mạch, cũng không kịp đi lấy đi bị Luyện Thần Tử chặt đứt cái kia một đoạn. Luyện Thần Tử mượn cơ hội này, đem mặt khác một đoạn chấn áp đoạt đưa tới tay mặt. Diệp Vũ vừa định xuất thủ lần nữa cướp đoạt tới, lại phát hiện đông đảo người tu hành từ một phương kích xạ mà đến, ẩn ẩn muốn đem hắn vây quanh. Diệp Vũ nhìn xem những người tu hành này, lại nhìn một chút Luyện Thần Tử, nghĩ thầm chính mình muốn chấn áp linh mạch, lại phải đối kháng nhiều người như vậy sợ khó mà làm đến. Ha ha ha, cái này một đoạn nhỏ coi như ta đưa cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Diệp Vũ cười to ở giữa, thi triển tiêu dao du kích xạ trốn xa, chớp mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Luyện thần tử nhìn trong tay mình chấn áp một đoạn nhỏ linh mạch, mặt của hắn đều xanh. Cái này một đoạn linh mạch, liền đối phương 1/3 cũng chưa tới. Hắn nguyên bản cảm thấy dựa vào đầu linh mạch kia đem cảnh giới của mình tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong dư xài. Nhưng bây giờ, có thể tăng lên một giai thế là tốt rồi. Ngược lại là tên kia, đạt được hơn phân nửa linh mạch. Cái này nếu là hoàn toàn luyện hóa, vậy lần sau chính mình chẳng phải là bị hắn đè lên đánh. Nghĩ đến cái này, luyện thần tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn thân là thiên nhân cảnh, nhưng là cảnh giới so với vô lượng kiếm bọn hắn muốn thấp hơn nhiều. Những người kia đều thực lực đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó đại cơ duyên xuất hiện, cảnh giới có khoảng cách, vậy mình như thế nào cùng bọn hắn tranh đoạt? Nghĩ đến cái này, luyện thần tử có đem Diệp Vũ lột ra ý nghĩ, đuổi theo, tuyệt độ không thể để cho hắn luyện hóa linh mạch. Luyện thần tử cả giận nói, Diệp Vũ thân có tiêu giao du, lại có tạo hóa quyết khám phá hư ảo trận thế. Những người này tự nhiên đuổi không kịp hắn, hắn tìm một nơi, trực tiếp ẩn giấu đi. Nhìn xem chính mình cướp đoạt đầu linh mạch này, trong lòng cũng chấn động không thôi. Bảo vật như vậy, thật đúng là để cho người ta mừng rỡ. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, cảm giác được linh mạch bên trong linh khí như là nước suối một dạng chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể, rất nhanh cùng tự thân giao hòa cùng một chỗ. Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống đến, toàn lực tại luyện hóa linh mạch. Đương nhiên hắn không có quên vững chắc tự thân cảnh giới, không ngừng vững chắc thần hồn của mình. Linh mạch mặc dù không dài, thế nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí lại là rộng lượng. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở nơi nào, luyện hóa một đoạn nhỏ liền hao phí hơn một canh giờ. Đương nhiên, Diệp Vũ thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên, tính gộp lại đứng lên, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa. Linh mạch chi lực tinh thuần, tùy tiện dung nhập đều Diệp Vũ thần hải. Nhưng là Diệp Vũ sợ bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh ảnh hưởng căn cơ. Hắn không ngừng vững chắc tự thân cảnh giới, cũng không ngừng tại rèn luyện thần hồn của mình. Thậm chí lấy được cái kia một gốc Hà Thù Ô, Diệp Vũ lúc này cũng lấy ra, chắc lọc trong đó tinh hoa đến tầm bổ bản thân thần hồn, thôn phệ trong đó đạo vận đến vững chắc tự thân. Rộng lượng linh khí chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, linh khí tại Diệp Vũ toàn thân như nước chảy. Này bằng với là đem một đầu hơn 10 mét dáng dấp linh mạch trực tiếp đánh vào trong cơ thể mình. Diệp Vũ thực lực từ ngũ trọng đến ngũ trọng đỉnh phong, cuối cùng đột phá đạt tới lục trọng, cuối cùng đạt tới lục trọng đỉnh phong. Đạt tới lục trọng đỉnh phong đằng sau, Diệp Vũ đi vào một cái bình cảnh. Diệp Vũ không có vội vã đột phá, hắn mặc dù đang không ngừng thôn vệ lấy rộng lượng linh khí, có thể cảnh giới một mực ổn định tại lục trọng đỉnh phong. Diệp Vũ lấy linh khí không ngừng áp xúc, không ngừng luyện hóa tinh thuần. Hắn không muốn bởi vì cảnh giới nhanh chóng tăng lên mà ảnh hưởng sau này tu hành. Thẳng đến áp xúc đến không cách nào áp xúc, đạt đến cực hạn đằng sau, Diệp Vũ lúc này mới bắt đầu diễn hóa tự thân nói, không ngừng cảm ngộ tự thân, bỏ ra mấy ngày, hắn mới từ bỏ đối tự thân áp chế. Lúc này hết thảy nước chảy thành sông, tại kinh khủng linh khí tràn vào dưới, Diệp Vũ đột phá bình cảnh, đi vào thất trọng thiên nhân cảnh. Mà lúc này, đầu này giá trị vô tận linh mạch bị Diệp Vũ hoàn toàn thôn phệ. Cảm thụ được thể nội lực lượng cuộn trào, Diệp Vũ vung đầu nắm đấm, một quyền đánh đi ra, thương khung đều đang rung động. Quả nhiên, thất trọng là một cái đại khảm, đột phá đến cấp độ này, thực lực có khó có thể tưởng tượng thuế biến. Diệp Vũ cảm thụ được thực lực bản thân, lúc này coi như đối mặt cửu trọng thiên nhân cảnh cũng không có áp lực chút nào. Thực lực như vậy, tại thiên nhân cảnh đủ để hoành hành. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến Cố Tinh Thần, hắn liền xem như thương thế khôi phục, đối mặt mình hắn cũng không sợ. Đi ra tự thân chỗ ẩn giấu, Diệp Vũ tại thám thính mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình. Hắn còn không có thám thính đến cái gì, lại ngoài ý muốn gặp được Tần Phá Thiên. Cái này khiến Diệp Vũ mười phần ngoài ý muốn, Tần Phá Thiên lại mang đến cho hắn một tin tức. Tần Phá Thiên mang đến một tin tức, Nguyên Thủy Thánh Địa một phương này di chỉ bên trong có thần nguyên. Diệp Vũ bị tin tức này rung động, nội tâm cũng lửa nóng. Thần nguyên là cái gì? Đây là thiên địa đại đạo dựng dục ra tới tinh hoa, biết được có thể nắm giữ đó thần nguyên chi năng. Xác định tin tức là chân thật sao? Diệp Vũ hỏi. Cái này như thế nào có sai, ngay cả Bất Hủ đạo thống cũng vì đó tâm động, điều động không ít đệ tử đến đây cướp đoạt. Tần Phá Thiên nói ra, chúng ta Âm Dương học viện lần này cũng vô số học viên bị hấp dẫn, đều đến đây cướp đoạt. Nói đến đây, Tần Phá Thiên cười khổ một tiếng nói, tại Âm Dương học viện ta tính người nổi bật, cũng là người trong địa bảng. Có thể lần này tiến đến người tu hành, ngay cả các đại thế lực truyền thừa tử đều có. Diệp Vũ vỗ vỗ Tần Phá Thiên bả vai, Tần Phá Thiên rất cường đại, thân có đại thế không thể so với những truyền thừa tử kia kém. Chỉ bất quá cùng Tần Yêu Nhiêu nói như vậy, Tần Phá Thiên có tính trơ, tu hành cũng không có toàn tâm toàn ý. Thương Hải Minh Nguyệt bí pháp vốn là Nguyên Thủy Thánh Địa bí pháp, Âm Dương học viện tiền bối may mắn học không trọn vẹn truyền thừa xuống, một phương này bí cảnh, khả năng có chân chính Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Tần Phá Thiên lại mang cho Diệp Vũ một tin tức, không trọn vẹn. Diệp Vũ khẽ giật mình. Chân chính Thương Hải Minh Nguyệt chi pháp là một loại thiên phẩm chiến kỹ. Thiên và địa mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng cùng mặt chữ ý tứ, là trời và đất trên lệch. Tần Phá Thiên nói ra. Tần Phá Thiên lời nói để Diệp Vũ giật mình trong lòng, ý của ngươi là chúng ta thân có Thương Hải Minh Nguyệt không trọn vẹn pháp, lại càng dễ tìm tới chân chính Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Tần Phá Thiên con ngươi có chút kích động. Diệp Vũ thương lượng với Tần Phá Thiên lấy như thế nào tìm loại bí pháp này, lại không ngờ tới có một nhóm người tìm tới Tần Phá Thiên. Tần Phá Thiên, ngươi cùng ta đồng hành. Một người xuất hiện ở trước mặt Tần Phá Thiên. Quanh thân quang minh như thánh,